Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, có cảm tình. Không uổng công đời này, đương nhiên là có vấn đề. Người đồ ngốc này, làm sao liền không thấy được, Ly đối với ngươi đã có cảm tình. Tiết Nhu lớn tiếng nói, có cảm tình, không có chứ, nàng vẫn là cùng trước đây cũng không khác gì là a. Lăng Phong kinh ngạc nói, hắn đối với Ly vẫn luôn là giống nhau, mà cảm thấy Ly cũng giống như vậy, không có thay đổi. Tiết Nhu vô lực nói, làm sao sẽ cũng không khác gì là, ngày đó ta thấy nàng đang cười, nàng ở yêu thương, xem ra ngươi vẫn là cái gì cũng không biết, làm sao ngươi đối với cảm tình phản ứng là như thế chỉ độn, không một chút nào như bình thường, như một cái gỗ như thế. Ý nghĩ này không chỉ có riêng chỉ có Tiết Nhu, ở đây hết thảy nữ hài đều tán đồng. Các nàng đều đối với cây này cảm tình gỗ, rất vô lực. Như Ly như vậy không dính khói bụi trần gian nữ hài. Đối với hắn có như vậy rõ ràng cảm tình biểu lộ. Này còn không phải đang nói rõ nàng quan tâm ngươi. Đối với ngươi có cảm giác chuyện, cái này ai cũng có thể nhìn ra được. Hết thảy người ở chỗ này, đều là ý nghĩ như thế. Chỉ có điều, Lăng Phong lại nói ra một câu, khiến người ta rất là bất ngờ. Vẫn không có phân biệt a. Trước đây trong lòng đất thành, nàng liền đã từng cười quá, càng từng bởi vì mỹ cảnh mà mê muội trong đó. Những thứ này đều là nàng lơ đãng một ít cảm tình. Tuy rằng không phải đối với người, thế nhưng nàng cũng sẽ thường xuyên mỉm cười a. Lăng Phong nhớ tới rất rõ ràng. Ly mặc dù đối với người không có cảm tình, thế nhưng nàng nhưng đối với những kia sự vật tốt đẹp sẽ lộ ra mỉm cười. Đặc biệt là ở nàng ra dưới nền đất thành sau khi, thì càng hơn nhiều, các cô gái nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc tâm ý, mà Tuyết Nhu càng là đại biểu đại gia ngạc nhiên hỏi. Người trước đây xem qua nàng cười, Lăng Phong rất trực tiếp trả lời, có a, tuy rằng không phải rất nhiều. Nhưng là từ nhận thức nàng bắt đầu, ta thấy nàng cười quá rất nhiều lần, có điều nàng khổ sở, đích thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại nhớ lại, lúc đó nàng thật có một tia yêu thương. Vào lúc này, Lăng Phong không trải qua nhớ tới, lúc đó để Ly rời đi nơi này thời điểm, nàng là có chút yêu thương. Có điều vào lúc ấy hắn không có để ý, hắn chỉ là cho rằng điều này là bởi vì đột nhiên muốn ly biệt nguyên nhân. Nàng ở đây đợi mười mấy năm, cùng Hắc Thạch Trấn người tương xử mười mấy năm, như vậy đột nhiên muốn ly biệt, có một chút điểm yêu thương là người thường tình. Không phải chứ, chúng ta xưa nay sẽ không có nhìn thấy nàng cười quá. Này hơn 10 năm, vẫn luôn không có, vì sao lại ở trước mặt ngươi thường thường cười? Dung mạo ngươi cũng không tiện cười a. Lâm Phạm Vân một bộ phát hiện tân đại lục dáng vẻ. Quan sát tỉ mỉ Lăng Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ho khan một cái, các ngươi thật sự đều không có từng thấy chưa? Lâm Ngữ Băng dùng rất kiên định ngữ khí nói rằng, Lăng Phong, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, chúng ta nơi này, không có một người xem qua Ly cười quá, nàng vẫn luôn là cái kia phó bình tĩnh biểu hiện, không mang theo bất luận cảm tình gì, Liên Thanh Âm cũng vậy. Lăng Phong nhíu nhíu mày, nói rằng, đây có lẽ là trùng hợp đi, có thể các ngươi trùng hợp đều không có nhìn thấy. Không phải, tuyệt đối không phải trùng hợp, ta nghe Ly bên cạnh tộc nhân đã nói, liền các nàng cũng xưa nay đều không có từng thấy Ly cười quá. Nàng chỉ có ở bên cạnh ngươi thời điểm, mới có thể cười, Hoàng Yên nói một câu, nàng đã từng đã điều tra Ly, dùng nàng để vào nhân vật. Viết ra một chữ siêu thoát thế tục nữ tử. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bắt đầu trầm tư. Hồi tưởng Ly mỉm cười những kia thời khắc, hắn phát hiện, Long Thiên, ta cho rằng, nàng sẽ chỉ ở trước mặt ngươi biểu lộ ra cảm tình. Nàng đối với ngươi có cảm tình. Ta nghĩ, nàng cười thời điểm, có phải là đều là hai người các ngươi đơn độc cùng nhau thời điểm? Đông Phương Băng hỏi. Nơi này chỉ có nàng cùng Ly, Nhất Như. Vì lẽ đó cũng giỏi nhất lý giải Ly cảm thụ. Đúng, đích thật là như vậy. Ly mỗi lần cười thời điểm, đều là chỉ có hai người chúng ta thời điểm. Lăng Phong cười khổ nói. Xem ra chính mình bỏ quên một rất quan trọng thông tin. Thông điệp, không có phát hiện Ly dĩ nhiên đối với mình sinh ra cảm tình. Chỉ có điều, này cảm tình rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong không rõ ràng. Đại gia cũng không rõ ràng. Có lẽ là tình bạn. Có lẽ là tình thân. Có lẽ là ái tình. Mà cuối cùng cái kia, cũng là có khả năng nhất loại kia cảm tình. Bất kể là tình cảm gì, chỉ ít Ly bước ra một bước, không còn là như vậy không tình cảm chút nào. Mà nhận thức Ly người, đều biết, nàng bước đi này là kỳ tích một bước, rất không có thể tư nghị một bước, cơ hồ là không thể nào một bước. Cũng chính bởi vì như vậy, nếu muốn sau đó nàng lại bước ra đồng dạng một bước, là tuyệt đối không thể nào biết phát sinh. Vậy bây giờ, người là có hay không muốn tìm nàng nói chuyện? Không nên để cho nàng đi nguyệt sắc xâm lâm. Tiết Nhu ôn nhu nói. Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói rằng, sẽ không, nàng hay là muốn đi nguyệt sắc xâm lâm. Đây là chuyện ở phải làm. Tiết Nhu lại là ôn nhu nói. Vậy thì không cần nói không cho nàng trở về. Chỉ cần sự tình làm tốt sau đó. Nàng vẫn là có thể trở về Hắc Thạch Trấn, trở lại bên cạnh ngươi. Lăng Phong vẫn là lắc đầu một cái, nói rằng, không được, Hắc Thạch Trấn đã không cần nàng. Long Thiên, Tiết Nhu không nhịn được cao giọng nói. Long Thiên, không nên như vậy, liền để nàng trở về đi. Tiết Tình cầm lấy Lăng Phong cánh tay nhẹ lay động nói. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Lăng Phong, chấm ngoặc kép, thiếu gia. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bắt đầu khuyên bảo, vì là Ly cầu xin, hy vọng Lăng Phong không muốn tuyệt tình như thế. Ta nói rồi, Hắc Thạch Trấn đã không hề cần nàng. Lăng Phong bất đắc dĩ nói rằng, thế nhưng ta chưa nói những chỗ khác chưa dùng tới nàng. Huống hồ ta đều đã không ở Hắc Thạch Trấn, các ngươi làm cho nàng về Hắc Thạch Trấn làm cái gì? À, đúng đấy. Chúng ta muốn rời khỏi Hắc Thạch Trấn. Ly muốn ở bên cạnh ngươi. Cũng phải rời đi. Tự nhiên là không cần phải nữa đến Hắc Thạch Trấn. Tuyết Tình khẽ kêu một tiếng. Sau đó lại hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đối xử Ly cảm tình? Nàng là tình cảm gì? Ta còn không biết. Vì lẽ đó không biết làm sao đi đối xử. Bất quá ta sẽ dẫn nàng ở bên ngươi. Có ít nhất cảm tình chung quy phải khá một chút. Người cả đời này nếu như ngay cả cảm tình đều không có lĩnh hội quá. Cái kia như thế nào xem như là đã tới thế giới này. Lăng Phong trả lời. Lăng Phong hiểu rõ Ly. Biết nàng sẽ không đối với những khác người sản sinh cảm tình. Cũng chính là lưu nàng dưới ánh trăng rừng rậm cả đời. Cũng là không có tình cảm. Vậy thì dẫn nàng ở bên người. Làm cho nàng trải nghiệm cảm tình. Cũng không uổng đời này. Khởi điểm. Hắn cho rằng Ly quá xuất trần, nhiều năm như vậy vừa đến, vẫn luôn là như vậy không có thay đổi, người như vậy lưu lại nơi này cái vẩn đục thế gian. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, vì phòng ngừa bất ngờ, vẫn để cho nàng đi thế giới này thế ngoại đào nguyên. Tinh linh bộ tộc nơi ở Nguyệt Tâm Hồ, mà ở nơi đó nàng như thế có thể hỗ trợ phụ cận thành thị phát triển. Hiện tại lại phát hiện Ly có cảm tình. Vậy là bất đồng, hắn sẽ không để cho nàng một như vậy không tình cảm chút nào quá một đời. Huống hồ, bản thân hắn liền cần Ly hỗ trợ, như vậy thì càng hoàn mỹ. Vậy thì nhanh lên một chút tìm nàng nói chuyện, nghe Tĩnh Tâm nói, nàng hiện tại có chút hạ. Thiệt là, mười mấy năm đều nhìn thấy bình tĩnh nàng, vẫn luôn là như vậy. Nhưng bởi vì ngươi, mấy ngày nay xuất hiện mỉm cười, xuất hiện yêu thương. Còn ra hiện hạ, Lâm Phạm Vân lắc đầu khẽ thở dài. Tĩnh Tâm, chính là Ly trợ thủ. Cái này ta sẽ tìm nàng nói chuyện. Có điều, chúng ta còn có chuyện còn chưa nói hết. Ta sẽ tận lực để cho các ngươi ở trong vòng nửa tháng tiếp thu Hắc Thạch Trấn chuyện tình. Xong xuôi sau khi, ta cùng các nàng liền muốn đi nguyệt sắc xâm lâm. Còn có một việc, chúng ta đi sau khi, người muốn toàn lực đi làm đại ca ta lễ cưới công việc. Ta sẽ ở lễ cưới cử hành 10 vị trí đầu ngày trở về. Lăng Phong đem sự tình vung cho Lâm Phạm Vân. Liền Long Dương lễ cưới cũng giống như vậy. Có điều coi như hắn ở đây, những chuyện này cũng là từ Lâm Phạm Vân đi làm. Vì lẽ đó thì cũng chẳng có gì. Chỉ có điều như vậy ném sự tình chạy mất, sẽ cho người cảm thấy là lạ. Đó chính là nói, ngươi muốn rời khỏi khoảng 3 tháng. Này không có vấn đề gì. Ngược lại ngươi đang ở đây không ở, đều không có chỗ ích lợi gì. Lễ cưới việc này, ngươi chỉ có thể phá hoại. Lâm Phạm Vân cười nói, Long Dương lễ cưới đã quyết định. Ngay ở 4 tháng sau ngày 18 tháng 10 cử hành. Hắc Thạch Trấn đã bắt đầu tiến hành lễ cưới công việc bếp núc. Đồng thời mấy ngày nay lục tục phát sinh thiệp mời. Lão Lâm, ta làm sao sẽ phá hoại đây? Không nên nói lung tung. Lăng Phong khiếu khuất đạo. Dẫm vào vết xe đổ. Người đã phá hoại quá 2 lần lễ cưới. Lâm Phạm Vân con mắt đảo qua Tuyết Nhu cùng Ngải Vi Nhi. Rất rõ ràng hắn đang nói Lăng Phong 2 lần ở Pháp Đặc Thành phá hoại Pháp Đặc lễ cưới. Ho khan một cái, đây đều là mười mấy năm trước chuyện xưa. Huống hồ tình huống cũng bất đồng. Lăng Phong ho khan vài tiếng, nói rằng, được rồi, chuyện ngày hôm nay liền đến đây là dừng. Lão Lâm, Lạc Khắc đại thúc các ngươi có thể đi bận bịu chính mình. Tiết Nhu, ngươi cùng Đông Phương Băng xử lý một chút sự tình. Tận lực nhanh lên một chút. Không phải vậy đến thời điểm ta cũng không phải chờ các ngươi. Trực tiếp đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Ngươi dám. Tiết Nhu chừng một chút Lăng Phong. Sau đó rồi cùng Đông Phương Băng trở về phòng xử lý sự tình. Cùng với các nàng cùng nhau còn có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Hai người bọn họ luôn luôn đều là hỗ trợ xử lý. Nguyệt Ai, nghỉ ngơi thật tốt. Aman Đạt, người hỗ trợ chăm sóc một chút nàng. Còn có các ngươi đều phải hỗ trợ nhìn. Ta muốn đi gặp Thấy Ly. Bối Đế, người cũng lưu lại. Không cho hồ đồ. Ta ngay ở bên trong trấn. Lăng Phong nói xong vừa định đi. Bối Đế hãy cùng lên. Liền Lăng Phong liền để nàng lưu lại. Không muốn theo tới. Tốt lắm. Không cho phép ngươi rời đi ta 10 dặm bên ngoài. Không phải vậy ta liền đi tìm ngươi. Bối Đế không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cùng Lăng Phong đồng hành, thế nhưng là đưa ra một điều kiện, nàng có thể cảm giác được Lăng Phong khí tức, vì lẽ đó chỉ cần Lăng Phong ở phụ cận, thì sẽ không thế nào. Đi thôi, thiếu gia, ta dẫn ngươi đi, Lâm Phạm Vân nói rằng, hắn biết Ly ở nơi nào, dĩ nhiên là đem dẫn đường chuyện tình nhận lấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.